Chương 1027, Lưỡng Giới Sơn. Tối nay A Nhờ Trăng tuy rằng vừa lớn vừa tròn, nhưng không biết vì cái gì, phàm là ngẩng đầu người, đều cảm thấy nó rất để mắt người choáng. Phàm Trần, cao tư nước quốc sư đại nhân, đứng trên quan tinh đài, không biết sao, luôn có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, thế nhưng là hắn tính qua mà tính đi qua, cũng không biết đại nạn từ đâu mà đến. Đầu ngón tay của hắn đều muốn bóc phá, đang suy nghĩ, một hồi lại coi không ra, liền lập tức rời đi, về tông môn tạm lánh nhất thời lúc, nơi xa đột nhiên đi ra một loại không hiểu trồng trọng lực, màn trời trên tháng huy ánh sao, lập tức biến mất, biến thành đen kịt một màu, quanh thân chỉ còn lại mười mấy căn bó đuốc tại lốp bốp mà văng lên, chỉ là ánh lửa kia tựa hồ lập tức liền muốn không chịu nổi. A không biết cái kia thị vệ hét thảm một tiếng, ngay sau đó một trận ô ô ô. Không biết từ đâu mà đến âm phong, theo bốn phương tám hướng mà đến, lại theo bốn phương tám hướng mà đi. Bó đuốc toàn bộ dập tắt, đưa tay không thấy được năm ngón, quốc sư đại nhân hoảng hốt, bận bịu gấp điều trong cơ thể linh lực, một điểm hỏa mang vừa mới sáng lên, hắn liền đối mặt một đôi tĩnh mịch hung lệ con người. Phương nào yêu quái quốc sư tuy rằng sợ đến muốn chết, nhưng vẫn là lớn tiếng nói, đây là vô cực tông lời còn chưa dứt, cần cổ đột nhiên đau xót, trong cơ thể tinh huyết linh lực. Toàn bộ không bị khống chế hướng vết thương dũng mãnh lao tới, tựa hồ muốn trong nháy mắt, đem hắn hút thành người khô. A a a kèm theo kêu thảm, là hoàng cung vô số cung điện đèn đuốc dập tắt, trời đất tại thời khắc này, tựa hồ đều bị hắc ám sở thay, đồng thời đang lấy không tưởng tượng nổi tốc độ ra bên ngoài kéo dài vô cực tông triệu vô cực bị đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh, theo trong tu luyện bừng tỉnh, cửa đá mở rộng lúc, trưởng lão tuyên lễ liền đã lao đến, tông chủ, bên ngoài không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Triệu vô cực một bên đi ra ngoài, một bên vội hỏi. Hộ tông linh thú lôi viêm giao cảnh báo, đông bắc phương hướng, đã là một vùng tăm tối, không có một điểm tinh hỏa. Cái gì? Triệu vô cực trái tim, đột nhiên nhảy một cái, thủ ngự tông môn đại trận chính là người nào hàn trưởng lao cùng lưu trưởng lao phát hiện không đúng ngay lập tức, đã tự thân đi coi chừng. Triệu vô cực cấp tốc lên không, nhìn chăm chú phía đông bắc kia một vùng tăm tối. Mười mấy hơi thở sau tại bên hông phất một cái tử kim chuông nhỏ cấp tốc hóa lớn, hắn ngay tại giữa không trung hung hăng kích đi lên. Đùng kéo dài tiếng chuông, mang theo tầng tầng sóng âm, xuyên thấu đại trận, sở hữu nghe được vô cực tông đệ tử, cho dù tại làm cái gì, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tông môn phương hướng. Thùng thùng sau hai tiếng rồn dập tiếng vang, để đại gia không lo được sở hữu, đồng loạt hướng tông môn đánh tới. Tông chủ tuyên lễ sắc mặt đại biến. Vô cực chuông mới ra, đại biểu là vô cực tông đại nạn, sở hữu nghe được tiếng chuông vô cực tông đệ tử, đều phải lập tức trở về. Thừa dịp hiện tại, tuyên lễ, ngươi lập tức đi phường thị, ra cô pháp trận, lượng giới sơn phệ quỷ đến rồi. Cái gì? Tuyên lễ tuy rằng đã có đoán, thế nhưng là bị triệu tông chủ như thế minh xác vừa nói, vẫn là không nhịn được đánh cái run. Lần trước lượng giới sơn mở, tại vạn năm hơn trước, ngay cả kim tiên tu sĩ đều bị phệ quỷ nuốt sống. Á hắn lúc xoay người, có chút lảo đảo, bất quá ổn hạ thân hình về sau, tốc độ kia lại nhắc tới cực hạn. Triệu vô cực đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này mới quay người hướng đông bắc phương hướng đi, trông về phía xa kia ngay tại cấp tốc mở rộng hắc ám thế giới, cầu nguyện vô cực tông có thế tại lần này đại nạn bên trong, không nên quá thương cân động cốt. Sao động vô cực chuông, cũng tốt cũng không tốt. Tiếng chuông một vang, các đệ tử cho dù tại làm chuyện gì, đều phải cấp tốc trở về, nếu như bọn họ có cái khác phương hướng trở về, tất nhiên vô sự, có thể Triệu vô cực hai mắt có chút hồng, hắn tại kia hắc ám biên giới chỗ, thấy được mấy chục xóa khác biệt quang mang kia theo kịch liệt đến chôn vùi thời gian, tất cả đều không vượt qua trăm hơi thở. Đó là bọn họ ra đệ tử A Triệu vô cực mang theo vô cực chung, rốt cục liền xông ra ngoài. Lưỡng giới sơn lại xuất hiện thế gian tin tức, trong một đêm truyền khắp tiên giới các phương. So với ba cái phàm thế tiểu quốc hóa thành một mảnh quỷ vực, đại gia kỳ thật đem càng nhiều ánh mắt bỏ vào Tam Thiên Thành. Nơi đó, có tới tương khắc công đức tu sĩ, còn có phệ quỷ sợ hãi quang minh pháp bảo. Vô cực tông trừ hướng tiên minh cầu cứu bên ngoài, trọng điểm chú ý Tam Thiên Thành. Lưu Duyệt trở về tin tức, đi qua này hơn một tháng thời gian, kỳ thật đã sớm bị ngoại giới cao tầng một ít người biết được. Nhưng vô cực tông tại mấy trăm năm trước, cũng bởi vì hắn thiếu tông chủ Triệu Sương Gấm, mà hai phe trở mặt, những năm này âm thầm luôn luôn đối Tam Thiên Thành động tác không ngừng. Lưu Yên tiên tử nghe được Lạc Tịch Nhi báo tới thời điểm, lông mày đều không nhíu một cái. Chỉ là lệnh tắc, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu, nàng hô nàng mấy lần, kết quả cốc lệnh tắc thế mà đều đang sững sờ. Mang theo linh lực thanh âm, nổ vang ở bên tai, đem cốc lệnh tắc đang run lên sững sờ bên trong đánh thức tới. Sư tôn làm sao rồi, Lưu Yên tiên tử cho tới bây giờ không thấy được cốc lệnh tắc có như thế thất thần thời điểm. Vô cực tông chuyện bên kia, cùng ta Tam Thiên Thành không quan hệ, Lư Duyệt bị thương tinh huyết tổn hao nhiều, ta cu nở dê tờ báo buổi sáng mạch thiên trưởng lão, vì lẽ đó, ngươi không cần phải để ý đến vô cực tông gọi thế nào rầm rĩ. Cốc lệnh tắc, nàng không qua nở vô cực tông, mà là thực khôi ánh mắt, có thể giúp thêm nàng chín u minh nhãn. Thế nhưng là muội muội nơi đó cốc lệnh tắc lông mày nhăn tại một chỗ, sư tôn, ngài biết chín u minh nhãn. Tại cổ tiên trước khi đại chiến, lại gọi Diêm Vương chi nhãn sao, cái gì, Lưu Yên tiên tử hai mắt nhíu lại, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết. Lư Duyệt trở về, này thì hai cổ quái quái, chán ở dê lẽ lại bởi vì chín u minh nhãn, từng có tranh chấp Lư Duyệt theo Bách Linh chiến trường trở về, mang cho ta rất nhiều thực khôi ánh mắt, cốc lệnh tắc nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục vẫn là quyết định hướng mình sư phụ thỉnh giáo, kia ánh mắt đối ta chín u minh nhãn, có rất nhiều tác dụng. Lưu Yên tiên tử đầu lông mày xương nhảy lên, vậy ta liền lấy Tam Thiên Thành danh nghĩa giúp ngươi tuyên bố mặc cho thường, thu thập thực khôi ánh mắt. Sư tôn, ta không phải ý tứ này, cốc lệnh tắc nhìn thoáng qua còn xử trong này Lạc Tịch Nhi, có chút do dự. Lạc Tịch Nhi hướng hai bên người phục vụ khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ xuống dưới, chính mình lại hướng trong ghế nhích lại gần, nói rõ quyết không ra ngoài. Lưu Duyệt khả năng cùng con mắt của ta có chút quan hệ. Chỉ cần chúng ta trong đó một cái bị thương, ánh mắt khẽ động, nàng tất nhiên bị liên lụy. Cốc lệnh tắc không biết nên nói thế nào, các nàng mấy đời nối tiếp nhau luân hồi, nàng không hy vọng ta lại dùng chín u minh nhãn, có thể có thế ta luôn có loại cảm giác, con mắt này khả năng sinh ra chính là có, nó được thành dài, được tiến đến dài, bằng không, sẽ có chúng ta không thể tiếp nhận hậu quả. Tuy rằng đáp ứng muội muội, cu nở dê hạ quyết tâm, có thế không cần con mắt này, tốt nhất không cần, có thế trong cõi u minh, cốc lệnh tắc thật có loại cảm giác, này Diêm Vương chi nhãn, quan hệ hai người các nàng tính mạng. Lưu Yên tiên tử thật sâu mắt nhìn đồ đệ, thầm than trong lòng một hơi, Lư Duyệt có hay không nói đường giải quyết chúng ta nói, nếu quả thật bất đắc dĩ, muốn dùng đến con mắt này, liền ngăn cách lẫn nhau hô lưu thể chết. Lúc cho tới bây giờ, các nàng đã là thiên tiên tu vi, không cờ ơn ở tiếp tu cờ mượn nhờ người ngoài lực lượng, ngăn cách hô lưu thể chết. Đây là cốc lệnh tắc duy nhất an ủi địa phương. Sư tôn, nhiệm vụ ngài giúp ta tuyên bố, ta còn muốn tự thân đi vô cực tông một chuyến. Không được không được, Lưu Yên tiên tử cùng Lạc Tịch Nhi đồng thời phản đối. Triệu vô cực cái tử triệu xương gấm tổn hại tại tay ngươi, lại thêm lượng giới sơn cùng âm tôn có chút liên quan, thu thập thực khôi ánh mắt có thể làm, nhưng ngươi quyết không thể đi. Cốc lệnh tắc nhíu mày lại. Nếu như lần này lượng giới sơn hiện thế cùng âm tôn có liên quan, ta không đi, Lư Duyệt cuối cùng nhất định sẽ bị buộc đi. Lưu Yên tiên tử, nàng biết cốc lệnh tắc bởi vì tự nhỏ gặp gỡ, đối trưởng bối cùng tương ứng thế lực, đều cầm nhất định giữ lại cùng hoài nghi, nhưng bây giờ như vậy nói thẳng nàng che chở không ở Lư Duyệt, cũng thật là sư tôn, ta không có hoài nghi ngại ý tứ, cốc lệnh tắc trực diện sư tôn, mà là Lư Duyệt, âm tôn để mắt tới nàng. Nàng tại âm tôn trên tay cu nở dê số thiệt thòi lớn, tự nhiên cu nở dê để mắt tới hắn, chuyện này không biết thì thôi, nếu như nàng biết dạng này A Lưu Yên tiên tử trầm ngâm. Ta cái này phân phó, chuyện này đối với nàng phong tỏa, không cho nàng biết. Trở về dưỡng thương khoảng thời gian này, dù sao nàng cơ bản đều tại tiêu giao mấy người bên người chuyện, nô lộ lộ bọn họ khẳng định không nghĩ nàng lại đi mạo hiểm. Nếu như âm tôn thật sự ở nơi này khuấy động mưa gió, chỉ sợ không phải chúng ta phong tỏa tin tức, liền có thể che giấu. Lạc Tịch Nhi ngưng trọng ngồi thẳng thân thể, bởi vì Lư Duyệt tại Bách Linh vì nàng bỏ đi ra hồn đan, nàng nghĩ đến càng nhiều. Sư tôn, nếu có lớn phệ quỷ bị âm tôn cổ động, mục tiêu của bọn hắn, hẳn là chúng ta. Cái gì, Lưu Yên tiên tử trong lòng cự khiêu, lượng giới sơn lần này đi ra thời cơ xác thực thật trùng hợp. Lư Duyệt nơi đó có thế giấu nhất thời là nhất thời, hai người các ngươi xem thật kỹ ra. Chuyện bên ngoài, ta đến quản. Nếu như lưỡng giới sơn thật cùng âm tôn có liên quan, kia vực ngoại sảm phong cùng hắn hợp tác, nhất định chả đang tiếp tục. Lưu Yên tiên tử không nghĩ tới, âm tôn nấm mốc quỷ chuyện, ấn chứng nhiều như vậy, tuyệt phụ sẽ còn cùng với hợp tác. Là nàng chủ quan. Tuyệt phụ từ trước đến nay đa mưu túc trí, thích ở sau lưng cổ động người, mà Âm Tôn lại đối Lư Duyệt tình thế bắt buộc, lớn phệ quỷ rời núi, tấn công vào Tam Thiên Thành khả năng, cơ hồ đạt đến 7 thành đâu. Sư Tôn, ngài đừng nóng vội à, Lạc Tịch Nhi không nghĩ tới nhà mình sư phụ cũng là tính nôn nóng, nô lộ lộ tới, nếu như ngài có thể đem Tam Thiên Thành phòng ngự lại trợ, cùng nàng bản mệnh ngàn tinh muốn kết một chỗ, Tam Thiên Thành tự vệ cũng không thành vấn đề, ngài chỉ cần qua N9 Thiên Khuyết cùng Vân Mộng Sơn nơi đó liền tốt. Nhân thủ của bọn hắn không đủ, nô lộ lộ cu nở dê dễ dàng tốt một đoạn thời gian, hiện tại cho dù tới lượt đến nàng xuất lực. Nô lộ lộ đem Kỷ Trường Minh trận đạo phát dương quang đại đệ tử Lưu Yên tiên tử hơi trầm ngâm, lấy xuống trên người mây trôi tím đeo, các ngươi có thể để nô lộ lộ trước thử một lần, nếu như không được, chậm nhất một ngày, ta liền sẽ theo Vân Ngộng Sơn nơi đó trở về. Vô Cực Tông rời Tam Thiên Thành còn rất xa, lớn vệ quỷ trướng mắt phàm nhân, nàng cũng không lo lắng xung quanh đây phàm thành. Những năm này, Tam Thiên Thành luôn luôn tại chuẩn bị chiến đấu, địch giả tưởng chính là vượt ngoại sản phong. Trời bức cùng Âm Tôn, nếu như phệ quỷ gia nhập, một ít pháp trận, nàng vẫn là phải sửa lại. Là hai người đồng thời không người, lại lúc ngẩng đầu, Lưu Yên tiên tử đã sớm không còn hình bóng. Mộ Thiên Nhan không nghĩ tới, trừ Lưu Duyệt thích cướp người, ngay cả Lạc Tịch Nhi đều muốn đến đoạt phu nhân của hắn. Bản mệnh ngàn tinh quả thật có thể dung nhập vào trận, nô lộ lộ trầm ngâm, bất quá, tiên giới pháp trận, tạm thời ta tiếp xúc được không nhiều, không biết không sai biệt lắm. Lạc Tịch Nhi không nhìn Mộ Thiên Nhan mặt, chỉ nhìn chằm chằm nô lộ lộ, ngươi bản mệnh ngàn tinh phương pháp luyện chế, không phải lúc trước trận tông lưu lại tối cao trận cơ sao dung nhập vạn trận khẳng định không thành vấn đề, cứ như vậy, nếu có phệ quỷ trộm vào, chúng ta cũng có thể ngay lập tức phát hiện, cũng xử lý. Nô lộ lộ khẽ gật đầu, nàng bản mệnh ngàn tinh, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, là trận tông trưởng lão, theo nào đó một cổ trong di tích phát hiện. Về phần cái kia cổ di tích tồn tại, nàng về sau cu nở dê thăm dò quá, hình như cùng cổ vu có chút quan hệ. Việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền đi theo ta đi Lạc Tịch Nhi bắt người. Chờ một chút, đã muốn giấu giếm Lưu Duyệt, ta phải cho nàng phát ra cái tin, nói chúng ta muốn quá thế giới hai người. Nô lộ lộ tâm tư kín đáo, cũng không muốn bị thương gia hỏa hoài nghi cái gì. Mộ Thiên Nhan, hắn cảm thấy mệnh thật khổ, nghĩ tới cái thế giới hai người thật sự là quá khó. Thương hại hắn căn bản không vài ngày nữa, hiện tại còn muốn tại Lư Duyệt nơi đó lưng này nổi đấu. Đang cùng năm cái lớn vệ quỷ cấu kết, muốn cho Tam Thiên Thành đến cái xuất kỳ bất y Âm Tôn, làm sao biết, người ta đã phòng ngự phía trước. 6.700 năm trước, Bách Linh chiến trường âm diện quỷ khóc rừng cùng lượng giới sơn tương liên, thủ hạ của các ngươi không người trở về đi năm cái lớn vệ quỷ nhìn nhau một cái, rất là cẩn thận, như thế nào Âm Tôn biết là người phương nào gây nên năm đó. Bọn họ kỳ thật cũng rất muốn đi Bách Linh, chỉ là nơi đó áp chế tu vi, mạnh mẽ từ bỏ về sau, đều khó chịu tốt một đoạn thời gian, thẳng đến 4 phía 9 ngày sau, không một thủ hạ trở về, mới kinh ngạc thốt lên chính mình sáng suốt. Âm Tôn hiện tại đem sự kiện kia nói ra, 5 cái lớn vệ quỷ tâm bên trong đều có chút phát ra nặng, bọn họ ghen tị Âm Tôn tự do, ghen tị hắn bất tử bất diệt. Lần này lưỡng giới sơn có thế tại quỷ khóc rừng về sau, lại nhanh như vậy hiện thế. Không thể thiếu Âm Tôn hỗ trợ, nhưng nếu như hắn cho sống quá khó, bọn họ cũng muốn suy nghĩ một chút. Mệnh cho tới bây giờ đều chỉ có một lần. Mặc kệ là sống mệnh, vẫn là chết mệnh, thiên đạo pháp tắc đối bọn hắn theo không khoan dung. Có thể trở thành lớn vệ quỷ, bọn họ cu nở dê không dê ra nở dê đâu. Không tệ, hai mắt toát ra minh hỏa, Âm Tôn gật đầu. Chuyện này, nói rất dài dòng, bất quá cùng năm đó giết Thu La Tử Điện, ngược lại cũng có chút quan hệ. Kia Lư Duyệt là tử điện tại 3000 giới vực cách đời truyền nhân, nàng không chỉ có thể ngự lôi, trên tay còn có quang minh phương pháp bảo quang chi hoàn. Hắn một bên nói, một bên dò xét này 5 cái lớn vệ quỷ thần sắc, mặt khác, nàng còn có cái thân phận, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Úc thân phận gì vệ quỷ U La hiếp mắt hỏi. Công đức tu sĩ đây không có khả năng, đây không có khả năng, U La cùng Xá La đồng thời phản bắt lúc. Mặt khác 3 cái lớn vệ quỷ cu nở dê đồng loạt gấp chầm chầm Âm Tôn. Ha ha, liền biết các ngươi không tin. Âm Tôn thật cao hứng nhìn thấy bọn họ chấn kinh, tựa như lúc trước hắn đồng dạng, tiên giới đã rất nhiều năm, không đi ra hóa thần ở trên công đức tu sĩ. Nhưng là bây giờ, ta muốn nói cho các ngươi chính là, hiện tại không chỉ ra, hơn nữa người ta còn tại 21 năm trước, tiến giai thành tiên tiên.